Nghề Thường đưa mắt nhìn bên mặt anh, ánh mắt lấp lánh nhảy lên, e lệ, lại mang theo ẩn ẩn khao khát nếm thử. Nhìn xuống vài giây, cô gái không biết nghĩ gì, vành tai đỏ bừng. Cô ngẩng đầu sâu kín nhìn anh, khó khăn nuốt nước bọt. Ca ca, giọng cô như mũi kêu, nhưng toàn thân Viêm Trì cứng đờ, hai mắt đen láy nhíu chặt. Thấy bạn trai không phản ứng, Nghề Thường bỗng chốc cảm thấy bất an, đứng ngồi không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô suy nghĩ một chút, mím môi vài cái, lại đổi tên. Trì Thần, ca ca, giọng nói ôn nhu dịu dàng càng nhẹ nhàng hơn, âm cuối còn khẽ run lên vì xấu hổ. Bàn tay nhỏ bé còn chạm đến đầu ngón tay anh, khẽ khẽ lắc nhẹ. Tha cho em, được không, chắc chị bị làm thịt quá cho yêu y. Cách chương.